Chương 3. 131 xa cách các ngươi. Chỉ bất quá trở ngại Hoàng Hạc tiên tử phía trước bộ kia ân nhân lý do thoái thác, một đám người đều có chút xấu hổ, trực tiếp đến hỏi Kiều Mộc bọn người có hay không nước. Kiều Mộc đang cúi đầu dọn dẹp chồng chất tại Vệ Vu đạo sư dưới chân đống kia vàng bạc tài bảo. Bị Hoàng Hạc tiên tử bọn người đánh đoạn, Vệ Vu đạo sư ngược lại là quên muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này học sinh. Ngươi sao có thể dùng nội giới một tên tham gia nhập học khảo nghiệm thanh niên, khi nhìn đến Kiều Mộc chậm rãi thu hồi một chỗ tài bảo về sau, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Hoàng Hạc tiên tử mặc dù cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại vẫn là không nhịn được nhảy ra ngăn lại tên thanh niên kia nói, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì, vừa rồi ta nói được những lời kia, đều không có nghe hiểu, không dám đối ta Hoàng Hạc ân nhân lớn nhỏ âm thanh. Chính là cùng ta Hoàng Hạc không qua được, thanh niên kia nhịn không được cắn răng, thấp giọng nói, tiên tử ngài có phải hay không là nhìn lầm a nha, Kiều Mộc thực lực, chúng ta đều hết sức rõ ràng, chính là cấp 15 tiểu thành cảnh. Đại huyền sư mà thôi, ngài nói nàng lẻ loi một mình tiến vào huyền thú bầy, còn dẫn ra linh thú lời nói này ra ngoài, cũng thật là không ai có thể tin, tiểu tử ngươi có phải là muốn chết đâu, mắt thấy Hoàng Hạc tiên tử liền muốn đối tự mình động thủ. Thanh niên kia vội vàng rụt cổ một cái lui về sau một bước, một mặt lúng túng ấy lên tiếng nói, ta cũng là luận sự, dù sao ngài này lý do thoái thác cùng kiểu cô nương bản thân thực lực, có rất lớn xuất nhập như kiểu cô nương là cấp 15. Đại linh sư, kia nàng lẻ loi một mình tiến vào huyền thú bầy, xuất nhập bình an dẫn ra linh thú, kia còn có chút no y con nở nghe đửa cờ, nhưng bây giờ này họ kiểu tiểu cô nương, cũng chính là cái cấp 15 đại huyền sư mà thôi. Luận tu vi, mọi người tại chỗ, ai không phải 13 cấp đại huyền sư ở trên tu vi liền 2 cấp kém, có thế khác biệt như thế lớn á, bọn họ 10 cái 13 cấp đại huyền sư đánh không lại huyền thú bầy, một cái tiểu cô nương liền có thể dễ dàng xuất nhập huyền thú bầy. Dẫn linh thú rời đi rồi không có khả năng, đây tám thành là chính Hoàng Hạc tiên tử mắt mờ nhìn lầm. Hoàng Hạc tiên tử đang muốn vung mạnh nằm đấm, cho kia tiểu tử mặt đi lên một chút kia toa, tiểu mặt than một mặt bình tĩnh thu thập xong thứ gì. Mắt đều không ngẩng một chút, trực tiếp bước nhanh đi vào báo tuyết bên cạnh, hướng trên lưng nó nhảy một cái, đưa tay vướt vướt nó tuyết trắng bộ lông, đi. Ngao báo tuyết quay người dùng cái mông đối một đám sắc mặt khác nhau học sinh, con tiểu mục liền ưu nhã cất bước. Thích huyên huyên bọn người không chút do dự cũng vội vàng đi theo, ngay cả con mắt nhi đều không cho đám kia học sinh một cái. Một đám đồ đần không thèm để ý, trên thực tế, huyền thú bầy đích thật là kiểu kiểu làm ra sự tình. Nhưng nếu là không có kiểu kiểu đến tiếp sau sẽ huyền thú bầy xua tan, bọn họ những thứ này đồ đần bây giờ còn có thể có mệnh tại còn cả ngày mò mẫm lại nhải, lại dám chất vấn kiểu kiểu năng lực thực chiến, ha ha, đều có thể nhịn thượng như kiểu kiểu thật muốn cùng bọn hắn so đo, đám người này cùng tiến lên cho dù là vây đánh kiểu kiểu, cái kia cũng tuyệt chiếm không được mảy may chỗ tốt. Đồng tu vì cái gì người tu luyện bên trong, kiểu kiểu thực chiến nếu như nhận thứ hai, ha ha. Thật đúng là không ai dám nhận đệ nhất tài, chờ chút đám kia học viên nhìn kiểu một bọn người cũng không quay đầu lại rời đi, lúc này liền có chút nóng nảy. Lên tiếng thanh niên càng là hướng phía trước nhanh chóng truy đuổi mấy bước, sắc mặt khó coi hỏi nói, các ngươi chờ một chút, phía trước nhìn tiểu mập mạp trên lưng treo không ít túi nước, đại gia quen biết một trận, không bằng vân mấy cái túi nước cho cút. Kiểu một quay người một đạo huyền lực bước lui kia đuổi tới thanh niên, nhăn nhăn lông mày nhỏ nhắn không vui quét mắt nhìn hắn một cái.